Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, từ gặp được đệ nhất chỉ xúc tu quái lúc sau, đầm lầy phía dưới bắt đầu xuất hiện một con lại một con xúc tu quái. Chúng nó luôn là thình lình xảy ra không có dự triệu từ đầm lầy hạ chui ra. Làm người khó lòng phòng bị, 12 một đường nổi tại không trung. Từ xúc tua múa may khoảng cách trung qua lại xuyên qua mà qua. Thuận tay thả ra từng điều hỏa long, theo một trận đất rung núi chuyển. Đầm lầy một mảnh đong đưa, từ màu đen đầm lầy trung chui ra một cái màu tím đen xúc tua quái. Này chỉ xúc tua quái cùng mặt khác xúc tua quái bất đồng. Nó thân thể có thể so vài thứ kia lớn hơn cũng thô tráng nhiều, tại đây chỉ xúc tua quái 1/3. Trưởng phòng một trương miệng khổng lồ thượng là bạch sâm sâm răng nhọn, chính lúc đóng lúc mở phảng phất ở cắn xé cái gì. Hay là nó gấp không chờ nổi muốn đem người nuốt vào bụng, muốn nói này xúc tua quái nhìn dọa người. Trên thực tế đối nàng tới nói cũng liền như vậy hồi sự đi, giải quyết cấp thấp tiểu BSS. Xúc tua ra ở nàng tầm mắt hạ chậm rãi thu nhỏ lại. Cho đến biến thành một phen màu tím đen tiểu chìa khóa, nhặt lạc khởi trên mặt đất chìa khóa. 12 thấy hoa mắt, trước mặt thay đổi phó cảnh tượng, từ đầm lầy rừng rậm biến thành u ám không có cuối hành lang. Trong đầu đếm ngược cũng đã biến mất, chung quanh im ắng liền ti tiếng gió cũng không. Chỉ có nàng tiếng hít thở, một chút lại một chút, ở hành lang hai sườn là một phiến phiến đóng cửa môn. Làm người nhìn trộm không đến bên trong cánh cửa thế giới. Càng nghe không được bên trong bất luận cái gì thanh âm mơ siêu chúc mừng nên cấm đoán giả thông. Quan vô tận chi dòng dõi một môn, khen thưởng 500 tích phân, thật đúng là một khắc không ngừng ở giám thị chính mình. Dậm chân đi, biết rõ nàng ở bên trong, chính là vô pháp tự mình tiến vào, nếu không có như thế. Nàng, lúc ấy cũng sẽ không đem đồ vật tồn tại nơi này, 12 xem nhẹ cấm đoán bia. Tiến vào tiếp theo phiến môn, đồng thời, trong đầu lại lần nữa vang lên đếm ngược, 23, 59, 59 thời gian biến thành một ngày một đêm mơ siêu lần này nàng xuất hiện ở một khu nhà trường học nội. Nói là trường học là bởi vì nàng hiện tại đứng địa phương. Rõ ràng là sân thể dục. Sân thể dục đối diện chính là khu dạy học thượng còn có màu đỏ biểu ngữ, mặt trên viết một hàng khích lệ học sinh học tập nói, nhưng này trường học loạn thực. Nơi nơi đều là thét chói tai tư tán đám người, bọn họ vẻ mặt hoảng sợ chạy vội, trong lúc có người té ngã, bị mặt sau người hung hăng dẫm đạp, tiếp tục chạy vội tựa hồ phía sau có sói đói truy đuổi, xem tuổi. Đại khái là cao trung sinh. Thực mau, bọn họ liền chạy tới 12 trước người, thậm chí xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chỉ lo chính mình chạy, mà bọn họ chạy phương hướng đúng là trường học đại môn, 12 bị bọn họ tà đâm hữu đâm lúc sau. Rất nhiều học sinh ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến người trưởng thành. Hẳn là lão sư, tập thể chạy đến cổng trường khẩu, cao giống mở cửa. Làm cho bọn họ rời đi linh tinh nói, bảo vệ cửa không có bất luận cái gì động tĩnh. Đại môn vẫn quan gắt gao, ngẩng đầu nhìn lại. Sân thể dục thượng có top 5 top 3 ngã xuống đất không dậy nổi người. Bọn họ miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị dẫm đạp mà chết. Còn có trên mặt đất, phòng trừng bị dẫm nửa chết nửa sống, ở quay đầu lại đi xem cổng trường khẩu đám kia người, bảo vệ. Cửa vẫn luôn không động tĩnh. Có người dứt khoát bạo lực tạp phá bảo vệ cửa thất cửa kính. Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, híp mắt vừa thấy. Lấy nàng thị lực, đủ để đem nơi xa hình ảnh thu vào đáy mắt, kia bảo vệ cửa ghé vào trên bàn, bị học sinh một khay, đầy mặt huyết ngã xuống. Đã chết lâu ngày, cái này làm cho vốn là kinh sợ dị thường bọn học sinh càng hoảng loạn lên. Bọn họ hỏng mất kêu trời khóc đất. Ở bảo vệ cửa trên người không tìm được chìa khóa, đại môn cảm ứng chốt mở lại bị phá hư, cổng trường khóa gắt gao, bọn họ không chút nghĩ ngợi chuẩn bị phiên môn mà ra. Không có biện pháp, này đống trường học không biết sao lại thế này, chung quanh tường dị thường cao, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người có thể không mượn dùng công cụ lật qua đi, theo sau lại. Là một trận chói tai thét chói tai. Làm 12 không kiên nhẫn nhíu mày mắt lạnh vọng qua đi, đi đầu chuẩn bị vượt qua đại môn nam học. Sinh thân thể một trận run rẩy miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Không hai phía dưới một oai. Không có khí, có điện. Tư Cường bị điện đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Ra không được, chúng ta sẽ chết, ta còn không muốn chết a. Cao trung sinh tiếp thu năng lực không cao. Tâm trí còn không thành thục, thực dễ dàng liền hỏng mất, kêu cha gọi mẹ, nhớ tới còn có lão sư tồn tại, vội vàng đem hy vọng ký thác ở thành niên lão sư trên người, bất luận thế nào. Hài tử đã xảy ra sự đều sẽ theo bản năng tìm kiếm đại nhân trợ giúp, không nói học sinh kia mặt hỏng. Mất cùng lão sư khó coi sắc mặt, 12 đến bây giờ còn không rõ đã xảy ra cái gì đâu, lúc này hiển nhiên không ai chú ý tới con. Đứng ở sân thể dục thương, không hợp nhau nàng, nhấc chân đi vào nhập làm cho những người đó quỷ khóc sói gào khu dạy học. Tính toán vào xem tình huống như thế nào, này đống khu dạy học có 6 tầng lầu lâu cao. Vốn tưởng rằng tiến vào sẽ là im ắng, rốt cuộc những cái đó học sinh cùng lão sư đã chạy ra đi. Kết quả nghe leng canh thanh âm, bên trong tựa hồ còn có không ít người. Theo thanh âm, lên lầu, ở lầu 3 dừng lại quẹo trái, đi vào một gian phòng học phía trước cửa sổ, từ cửa kính hướng nội xem, đây là, thâm tiềm giả, không, không phải, là cá người, vài thứ kia có cá đầu, cá nửa người trên, người nửa người dưới, hai chỉ vẩn đục ra bên ngoài nhô lên cá trong mắt, sung tơ máu, cá mập mọc đầy răng nhọn miệng rộng. Tại thân thể hai sườn vây cá chỗ còn chiều dài hai chỉ loại người mang theo vây cá cùng vài tay, giờ. Phút này chính bắt lấy tư tung ngang dọc thi thể nhét vào trong miệng toàn bộ phòng học trên tường. Trên mặt đất, bảng đen thượng nơi nơi đều là vết máu. Mùi máu tươi cực kỳ gai mũi, nơi này là như vậy. Bên tai nghe địa phương khác thanh âm. Đại khái tình huống đại đồng tiểu dị, trách không được những cái đó học sinh một bộ bị kinh hách. Nóng lòng chạy trốn bộ dáng, người bình thường nhìn thấy huyết tinh dọa người một màn, khẳng định không tiếp thu được, này đó cá người, nàng không biết kêu chúng nó cái gì, cũng không biết đây là cái gì sinh vật, tạm thời gọi bọn hắn cá người đi, này đó cá người sở dĩ không đuổi theo bên ngoài những người đó. Bất quá là tạm thời bị này đó thi thể, mùi máu tươi hấp dẫn ở, chiếu chúng nó cái này ăn pháp, không một hồi ăn sạch. Mục tiêu liền sẽ chuyển rời đến bên ngoài những người đó trên người, càng đừng nói. Xem kia cổng trường thượng không thể hiểu được xuất hiện hàng rào điện. Cùng này đàn cá người thoát không được quan hệ, người ra không được, nhưng còn không phải là cá người vật trong bàn tay, hơn nữa nàng còn cảm giác đến. Không ngừng là cổng trường, bao gồm những cái đó tường cao thượng đều mang thêm hàng rào điện. Muốn trèo tường chạy trốn. Chỉ có một kết cục, bị đương trường điện chết lúc này, ở ăn ngấu nghiến từng ngụm nhấm nuốt thi thể cá người rốt cuộc đã nhận ra 12 đã đến. Bọn họ động tác nhất trí quay đầu, một đám làm cho người ta sợ hãi cá đầu trừng lớn mắt cá chết. Cách một tầng pha lê, cùng nàng đối diện, 12 nhướng mày, không chút hoang mang, này đàn cá người tốc độ nhưng theo chân bọn họ vụng về diện mạo khác nhau rất lớn. Trong chớp mắt liền đấu đá lung tung tạp lại đây, kia tầng cửa kính theo tiếng mà toái, lại không đối cá nhân tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cá mọi người không chút nghĩ ngợi trương. Đại miệng, liền phải lại đây cắn xé, tay cũng không nhàn rỗi, loại người nhòn nhọn móng tay tay bắt lại đây, 12 bước chân một chút, khinh phiêu phiêu kéo ra khoảng cách cá người bám giết không tha dính đi lên. Mấy cái hiệp, nàng đại để đã biết này đàn cá người bản lĩnh, chúng nó trừ bỏ thịt gan thể cường hãn. Trong miệng răng nhọn không gì phá nổi, tốc độ mau ở ngoài, chính là có thể sử dụng điện. Bất quá chiếu 12 tới xem, bọn họ sử dụng điện, chỉ là điện lưu hàng rào điện linh tinh, cũng không phải cái gì lôi điện chi lực bởi vì 12 ngay từ đầu nghĩ nhìn xem này đàn cá người. Bản lĩnh. không tính toán quá nhanh xuống tay. Làm cá mọi người tìm được rồi cơ hội. Một móng vuốt chảo phá cánh tay. Lưu lại ba đạo huyết nhục quay cuồng vết chảo, nếu chỉ là điểm này thương không đủ để làm nàng để vào mắt, cho nên, ở nàng không để trong lòng thời điểm, cánh tay thượng kia ba đạo vết chảo bắt đầu phát ngứa lên. Cúi đầu vừa thấy, có vết chảo miệng vết thương làn da hạ thế nhưng cùng với ngứa ý. Một trận mấp máy, một chân đá bay cá người, xoay người cấp một cái khác cá người sau đầu một chút. Chủy thủ rào rào, trực tiếp đem cá người não nội thần kinh toàn bộ rào toái. Rút ra lại nằm ngang một hoa, trong chớp mắt ba con cá người báo hỏng, miệng vết thương này cùng loại ở ma thế bị tang thi chảo cắn qua đi sắp bị cảm nhiễm cảm giác. Dị năng giả không phải sẽ không bị tang thi cảm nhiễm, mà là bọn họ bị cảm nhiễm lúc sau. Dị năng giả thể chất đủ để cho bọn họ còn không có bệnh biến thành tang thi phía trước. Đem virus bài trừ bên ngoài cơ thể, hiện tại 12 cảm giác liền có điểm cùng loại bị cảm nhiễm. Đang xem cánh tay hạ mấp máy, đem tầm mắt chuyển qua cá người thi thể thượng cho nên nói. Bị cá mọi người chảo cắn lúc sau, sẽ biến thành cá người. Đương nhiên, đó là chỉ người thường, người, lúc này nàng nghe được mỏng manh tiếng hít thở. Đột nhiên quay đầu, liền thấy một cái ăn mặc váy dài sơ mi trắng, tóc hỗn độn thiếu nữ, vẻ mặt nghĩ mà sợ thiên trên mặt mang theo hồng quang. Đôi mắt kỳ dị nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ bị nàng đột nhiên quay đầu hoảng sợ, thiếu chút nữa nhảy lên, lùi về phía sau một bước. Thật cẩn thận lại không mất kinh hỉ nhỏ giọng nói, ngươi. Ngươi thật là lợi hại, 12 nhìn nàng. Từ nữ học sinh lộ ở bên ngoài cánh tay cùng tế trên đùi không thấy được cái gì miệng vết thương. Xem ra cô nương này vận khí không tồi. Không bị cá người công kích nghĩ đến là chính mình vừa rồi động thủ bị thấy được nữ học sinh thấy. Nàng không có gì phản ứng. Nghĩ nghĩ, nàng lợi hại như vậy. Có phải hay không sẽ siêu năng lực. Vừa mới nàng chính là gặp được. Đối phương dễ như trở bàn tay liền đem kia mấy cái cá người bà giết chết, chẳng sợ đối phương. Thoạt nhìn lạnh lùng không tốt lắm tiếp xúc, nữ học sinh cũng không để trong lòng, nghĩ đến đây. Bước tiểu toái bộ, từng bước một cẩn thận dịch lại đây. Một bên động đậy thân thể, một bên dương mắt xem nàng, thẳng đến đi vào đối phương bên người. Mới tiểu thanh, sợ lớn tiếng sẽ đưa tới mặt khác cá người hỏi, ngươi. Ngươi có phải hay không cái gì quốc gia thần bí tổ chức thành viên a? 12 ngẩng đầu nhìn mắt thiên chân nữ học sinh. Nữ học sinh tựa hồ bởi vì này liếc mắt một cái được đến cổ vũ. Không ngừng cố gắng nói, ngươi sẽ siêu năng lực đi. Sẽ đi, vừa mới những cái đó cá người là ngoại tinh nhân sao vẫn là cái gì quái vật? Ngươi là bị quốc gia phái tới giải quyết bọn họ sao? Ngươi yên tâm. Ta nhất định không nói đi ra ngoài. Khẳng định bảo mật nàng chỉ lãnh đạm lắc đầu, không phải còn tính hảo tâm kiến nghị còn có. Xin khuyên ngươi tốt nhất chạy nhanh rời đi này đống lâu. Theo ta được biết, nơi này cá người không ở số ít, nữ học sinh liên tục gật đầu. Phảng phất vì đối phương không thừa nhận tìm được rồi hợp lực giải thích ngươi yên tâm. Ngươi nói không phải liền không phải, nói rời đi. Nàng trong mắt chuyển động, trong lòng nhận định đối phương là quốc gia thần bí tổ chức người. Thượng không phải đều như vậy nói sao? Hạ quyết tâm đối phương sẽ không mặc kệ chính mình. Hiện tại như vậy nguy hiểm, nàng cảm thấy ở cái này nhân thân biên mới là an toàn nhất, ta không đi. Những cái đó cá người như vậy hung tàn, làm ta đi theo ngươi đi. Ta bảo đảm ngoan ngoãn, có đi hay không tùy ngươi, nàng không như vậy nhiều thời gian cùng dư. Thừa đồng tình tâm mơ siêu dứt lời, sải bước đi ra ngoài. Nữ học sinh thấy thế vội vàng theo đi lên, bất đắc dĩ 12 hoàn toàn không có phản ứng nàng ý tứ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lại há là mảnh mai nữ học sinh có thể cùng được với, bất quá một hồi. Liền ném ra người, hết chương.